mà sau khi ném ra gần như tất cả dược liệu, Dương Khai lại không mở ra trận pháp dẫn động lực lượng địa hỏa, ngược lại nhắm lại hai tròng mắt, khoanh chân ngồi ở bên cạnh đó, không nhúc nhích, trên tay bấm một cái linh quyết huyền diệu. Một màn này khiến cho Chiêm Nguyên luôn quan sát động tĩnh của Dương Khai nhìn ở trong mắt, chỉ một thoáng, hắn liền nhịn không được cười lên. Ta nghĩ đến tên kia có bản lãnh gì đâu, ngay cả sự thưởng thức cơ bản nhất của luyện đan cũng không hiểu. Hắn không ngờ ném tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan, ha ha ha. Các luyện đan sư bên cạnh nghe hắn nói như vậy, đều nhìn thoáng qua bên phía Dương Khai, ngay sau đó rối rít lắc đầu không ngừng, có người nói. Phí của trời a, lãng phí nhiều dược liệu tốt như vậy, thật sự là đáng hận mà. Trong mắt của luyện đan sư, bất kỳ một cây dược liệu tốt nào đều phải phát huy ra tác dụng của mình. Dương Khai lãng phí như vậy, dĩ nhiên dẫn tới một chút bất mãn. Vốn dĩ luyện đan sư còn đồng tình với Dương Khai, thời khắc này ánh mắt nhìn bên đó đã tràn đầy oán niệm. Bỗng nhiên, một cỗ lực nóng rực thoải mái đi ra từ bên kia. Cổ lực nóng rực đó cho người ta có cảm giác rất kỳ quái, dường như có chút biến đổi thất thường, ôn hòa và cuồng bạo cùng tồn tại, khó có thể thăm dò. Cái loại cảm giác này giống như là các loại nhiệt độ hỏa lực tụ tập chung một chỗ, lại không xung đột không dung hợp lẫn nhau, quỷ dị vô cùng. Lực nóng rực từ đâu tới như thế? Kỳ quái, hắn chưa rút lấy địa hỏa A cũng không có dấu hiệu vận chuyển thánh nguyên, làm sao bên? Góc truyện audio.com, kia lại có loại lực lượng này truyền ra. Không ít luyện đan sư đều nghi ngờ nhìn Dương Khai, có chút không rõ. Thần thức chi hỏa, Chiêm Nguyên ngay từ đầu cũng nghi hoặc không thôi, nhưng bất chợt hắn như đã suy nghĩ minh bạch cái gì, không khỏi khẽ quát một tiếng, trong mắt nổi lên thần sắc cuồng nhiệt cùng mơ ước. Cái gì, lại là thần thức chi hỏa sao? Người đó có thần thức chi hỏa. Từng tên một luyện đan sư há miệng gần như có thể nhét vào một quả trứng gà, rối rít chăm chú nhìn qua phía Dương Khai. Biểu lộ trên mặt của mỗi một luyện đan sư cũng biến thành kích động vạn phần. Thần thức chi hỏa, đây chính là ưu thế may mắn nhất của luyện đan sư và luyện khí sư gặp được. Luyện đan sư hoặc là luyện khí sư có thần thức chi hỏa, lúc luyện chế linh đan hoặc là bí bảo có thể làm ít công to. Đây là sự thông thường mà mọi người đều nhận đồng. Nhưng trong thiên hạ, người có thần thức chi hỏa lại có bao nhiêu? Trong ít người nơi đây, có mấy người có tư chất luyện đan hoặc là tư chất luyện khí? Hơn 500 luyện đan sư có mặt, thậm chí bao gồm Tả Đức, đều không có được thần thức chi hỏa. Dương Khai lại có, ngay cả Tả Đức một mực không hề bận tâm, đi vào trong trạng thái hồn nhiên vòng ngã cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên phía Dương Khai, một đôi mắt già nua lộ ra hào quang ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh ông ta lại thu hồi ánh mắt, không chú ý Dương Khai nữa. Bởi vì ông ta biết luyện đan phải một lòng một ý quan sát người khác chỉ sẽ rối loạn tâm thần của mình, thần thức chi hỏa thì đã sao? So được với kinh nghiệm lắng đọng trên đan đạo hơn 1.000 năm qua của lão Phu Trăng. Cả tinh vực người có thần thức chi hỏa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không có một người là luyện đan sư cấp hư vương. Lão Phu là luyện đan sư cấp hư vương, trong lòng của Tả Đức không thèm liếc một cái. Đáng ghét a, Chiêm Nguyên cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, trên mặt một mảnh vẻ áo não. Hắn nghĩ tới mình là luyện đan sư xuất sắc như thế nhưng lại không có những thứ như thần thức chi hỏa, Dương Khai lại có. Hơn nữa cái lò luyện đan cấp hư vương trước đó, Chiêm Nguyên lập tức cảm thấy. Trời ghen tị anh tài, thiên đạo bất công a. Nếu mình có cái lò luyện đan cấp hư vương, lại có thần thức chi hỏa phụ tá, ngày sau nhất định có thể đạt tới độ cao của ân sư. Không không không, tuyệt đối sẽ vượt qua ân sư, lấy được thành tựu trước không có người sau cũng không có người. Cho đến lúc này, Chiêm Nguyên mới hiểu được Dương Khai vì sao trước đó có cử động ly kỳ như vậy. Người này không ngờ có thần thức chi hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn khống chế đối với thần thức chi hỏa đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Có ưu thế này, hắn ném tất cả dược liệu vào lò luyện đan không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần hắn có thể phân hóa khống chế tốt thần thức chi hỏa của mình thì có thể khống chế hỏa hầu dung điểm nhằm vào mỗi một loại dược liệu. Chuyện như vậy đối với một hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả mà nói khó khăn sao? Chiêm Nguyên nghĩ nghĩ áo não phát hiện đây hẳn là một chuyện rất đơn giản. Quả nhiên, sau khi Dương Khai thúc giục thần thức chi hỏa, ngả âu cứ như là hiểu rõ cái gì, vẻ lo âu trên mặt trở thành hư không, hơi nở nụ cười. Có thần thức chi hỏa phụ trợ, Dương Khai căn bản không cần phải đi rút lấy lực lượng địa hỏa. Ông ta có thể cảm giác được thần thức của Dương Khai phân hóa vô số, cường độ của mỗi một luồng đều bất đồng. Góc truyện audio.com, những thần thức chi hỏa phân tán ra ngoài tràn vào trong lò luyện đan, bao lại dược liệu trước đó hắn ném vào, bắt đầu ngưng luyện dịch thuốc. Dịch thuốc do thần thức chi hỏa ngưng luyện ra càng tinh khiết, càng triệt để hơn so với dùng địa hỏa ngưng luyện. Ngả Âu thậm chí còn cảm thấy thần niệm của Dương Khai không ngừng biến hóa ở bên trong Tử Hư Đỉnh. Từng cái một linh trận phức tạp lớn có nhỏ có, phức tạp khó hiểu huyễn sinh tiêu tan bên trong lò luyện đan, tốc độ thật nhanh. Mà trong cả quá trình, Dương Khai cũng đang không ngừng biến ảo pháp quyết trên tay. Động tác không nhanh, cũng không có tính thưởng thức gì, nhưng những pháp quyết đó lại hiển nhiên thần bí vô cùng, dường như không phải mảnh thiên địa này có được. Cả người của Tông Ngạo đều đắm chìm trong một mảnh thiên địa chỗ Dương Khai. Ông ta bất đồng cùng với Ngả Âu. Ngả Âu là ngoài nghề xem náo nhiệt chỉ nhìn ra cái đại khái, nhưng Tông Ngạo là một vị luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Ông ta từ sự biến ảo trong thần thức chi hỏa của Dương Khai, từ sự sinh diệt trong linh trận của lò luyện đan, từ trong pháp quyết biến hóa của người này, theo dõi ra rất nhiều con đường luyện đan sâu vô cùng. Ông ta như có điều suy nghĩ, thần quang trong mắt dâng lên biến ảo, cả người dường như du lịch ở trong đại dương của đan đạo, cũng không thấy vật gì khác nữa. Càng trầm tư, ông ta càng có thu hoạch. Thường thường Dương Khai nắm chắc đối với một thời cơ cùng hỏa hầu, thậm chí một cái pháp quyết biến hóa, đều sẽ xúc động nghi vấn sâu trong nội tâm của ông ta, đôn đốc ông ta đi tìm đáp án. Cách chương.